Cô muốn xem thì đeo tai nghe vào, vặn nhỏ xuống đừng quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Cố Diệp Thần trầm giọng nói, ý tứ cô phá giấc ngủ của anh. Giường ghế dịch chuyển đi nơi khác. Em nghĩ mở âm lượng như thế này mới có cảm giác. Ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm, tức giận nói, lại mở tivi lên, ông xã, không nên tức giận nha, người ta pha sữa cho anh uống được không? Giọng nói kiều mị của cô gái truyền đến, lời nói này làm cho người ta tim đập mặt đỏ. Chỉ thấy cô gái kia ôm người đàn ông vào trong ngực, rồi lại như một con mèo vùi vào lồng ngực của người đàn ông đó, đây cũng quá tà ác rồi. Lăng Bắc Sam thở dài trong lòng không nói, không ngờ khẩu vị của Úc Tử Duyệt nặng như vậy, chẳng lẽ cô bình thường cũng âu yếm với chồng như thế sao? Cố Diệp Thần hết sức kìm chế tâm tình của mình, kiên định xoay người. Lăng Bắc Sam ý thức được anh rời đi, vội vàng nhảy xuống cái ghế. Anh đừng tức giận, em sẽ tắt âm thanh để không ảnh hưởng đến anh. Cô thỏa hiệp, lớn tiếng nói, liền tranh thủ tắt tiếng tivi. Cố Diệp Thần cất giọng nói xong, ra khỏi thư phòng. Lăng Bắc Sam thất bại ngồi xuống, vốn cô chỉ muốn xem một chút mấy cuộn phim mà Úc Tử Duyệt giới thiệu, cô gái sẽ dụ dỗ đàn ông như thế nào. Không ngờ anh cũng nghe và nhìn thấy, sao anh lại có phản ứng như thế kia hả? Không tức giận cũng không ghen, càng không cầm giữ không đụng chạm cô, chẳng lẽ Cố Diệp Thần đã không còn muốn cô nữa sao? Mọi người nói tình yêu có liên quan đến tình dục, đối với người đàn ông tốt mà nói, họ chỉ muốn quan hệ tình dục với người phụ nữ mà họ yêu mến thôi. Bây giờ Cố Diệp Thần đối với cô đã rất rõ ràng rồi. Nghĩ như vậy, lòng của Lăng Bắc Sam lại lạnh đi, vô tâm nhìn những cuộn phim ấy, mệt mỏi suy tính, không biết nên làm như thế nào anh mới lại yêu cô thêm lần nữa. Cô vốn chính là đã yêu anh si dại, lại theo đuổi Lục Khải Chính nhiều năm như vậy, mãi cho đến khi Lục Chính Khải bỏ rơi cô. Ra khỏi thư phòng, Lăng Bắc Sam mất hồn đi tới phía phòng ngủ, mới vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, bụng đã đau nhói. Sau đó, cô chợt đẩy cửa, vọt vào phòng vệ sinh, khản không thể nào, đau bụng thật rồi. Lăng Bắc Sam ngồi ở trên bồn cầu, ảo não hút không khí, nhớ lại chén sữa bò kia. Trở lại phòng ngủ, bụng vẫn rất khó chịu, không nhịn được lại muốn đi ngoài. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại mấy lần, cô thật sự không còn hơi sức rồi. Ôm bụng, vô lực đi ra cửa, đến cửa phòng của Cố Diệp Thần, vỗ anh cánh cửa. Khổ sở thét lên, A Thần cứu mạng. Mặc dù Cố Diệp Thần đã ngủ thiếp đi, nhưng anh là một người lính, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng có thể tỉnh lại. Nghe từ ngoài cửa truyền tới giọng nói thống khổ của Lăng Bắc Sam, anh cau mày, trễ như thế cô còn chơi đùa gì nữa hả? Cảm giác đầu tiên là cô giả bộ, nhưng anh vẫn đi xuống giường. Lăng Bắc Sam, đừng diễn đừng chơi nữa, giữ sức đi. Tức giận dạy dỗ, không phải, là em đau bụng. Em đau bụng. Khốn kiếp, tự nhiên lại hoài nghi cô. Lăng Bắc Sam tức giận quát, không chỉ đau bụng, tim cô cũng rất đau, rất là khó chịu. Cố Diệp Thần chợt mở cửa, nhìn cô đang mặc chiếc áo sơ mi màu đen đứng ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch, ôm bụng, chân mày không tự chủ cau chặt. Nhớ tới ly sữa bò kia, hiểu cô thật không phải giả bộ. Đi bệnh viện đi. Đi tới trước mặt cô, đỡ cô, trầm giọng nói, không. Lại tới cô khổ sở nói xong, vọt vào phòng của anh, chạy thẳng tới phòng vệ sinh. Cố Diệp Thần đứng ở trong phòng ngủ cảm thấy có chút khó khăn. Căn nhà này không ai ở đã 3 tháng rồi, không có thuốc gì cả. Nghe tiếng nước, chỉ chốc lát sau, Lăng Bắc Sam ôm bụng đi từ phòng vệ sinh ra. Dáng vẻ mệt lả này của cô giống như ngã xuống bất cứ lúc nào. Cố Diệp Thần nhanh chóng tiến lên, đỡ cô, một tay vòng lấy eo cô, ra khỏi phòng ngủ của anh. A Thần, cả đầu và trái tim em đều rất khó chịu, tư vị này thật là quá khó chịu, vẫn còn nhớ ngày thi cấp 3 cô cũng bị đau bụng như thế một lần, khi đó, ở bên ngoài cô Diệp Thần coi chừng cô, chăm sóc cô suốt mấy ngày liên tục, giờ phút này cô vẫn đau bụng giống như lúc trước, đáng đời, ai bảo cô uống sữa bò đó làm chi? Cố Diệp Thần tức giận nói, ôm cô trở lại phòng của cô, khi đi vào phòng ngủ, anh đặt cô lên trên giường, mở dương hành lý của cô ra, tìm quần áo giúp cô, nhập mật khẩu 123.456, quả nhiên mở được gương hành lý của cô ra. Cố Diệp Thần khẽ lo lắng, làm sao mà anh vẫn còn nhớ được mật mã quen thuộc của cô. Cô đã từng nói qua việc mình rất lười nhớ số, nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, 123.456, nhất định không có tên ăn trộm nào nghĩ đến. Thói quen này đã đi quá sâu, cho nên vẫn còn nhớ rõ. Chứng kiến tới cả dương hành lý của cô đều là quần áo mùa hè thì Cố Diệp Thần càng thêm dở khóc dở cười. Cô gái này, không ngờ mặc áo sơ mi của anh trọng tâm chính là muốn quyến rũ anh. Không muốn nhiều, tìm quần lót của cô và một bộ quần áo rồi đi tới bên giường, nhìn dáng vẻ nửa chết nửa sống nhưng nhất định không chịu mặc quần áo của Lăng Bắc Sam. Mặc một cái quần jean vào cho cô, động tác của anh rất nhẹ và cũng rất quen tay. Lăng Bắc Sam khổ sở mặc cho anh loay hoay. Sau khi Cố Diệp Thần mặc xong quần áo vào cho cô, kéo khóa lên rồi ra tay cởi cúc áo sơ mi của anh ra, từng nút một, da thịt hoàn mỹ trắng nõn và đầy đặn lộ ra ngoài. Bất quá động tác anh vẫn rất tự nhiên, hết sức lưu loát giúp cô cởi chiếc áo xuống, sau đó cầm lấy áo ngực của cô, vì cô mà mặc vào, kéo Lăng Bắc Sam đã mệt lã ra ngoài. Anh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, kéo cô vào trong ngực để cho cô ấm áp hơn rất nhiều. Sau khi mặc chiếc áo t-shirt vào giúp cô, rốt cuộc bận rộn xong, sợ cô lạnh, lại đem chiếc áo sơ mi đen của mình mặc vào cho cô, sau đó ôm lấy cô, cầm chăn bọc cô lại, hai người ra khỏi phòng ngủ. Kiên nhẫn một chút, hiện tại dẫn cô đi gặp bác sĩ. Chưa từng dịu dàng một chút nào, cô lầu bầu một tiếng, anh nhanh lên một chút, em sợ nửa đường lại chết tim đau đến khó chịu, lại muốn ói. Lăng Bắc Sam khổ sở nói, không còn gì khổ sở hơn chuyện này nữa rồi. Cố Diệp Thần không trả lời, ôm cô đi xuống lầu. Lên xe anh mới phát hiện, mới vừa chỉ lo mặc quần áo vào cho cô, còn anh lại chỉ mặc một chiếc quần cộc, trên chân còn mang lip gloss, không lo được nhiều như vậy. Anh nhanh chóng xuất phát, đi gần đến một bệnh viện, xuống xe, ôm cô chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Giằng co thật lâu, Lăng Bắc Sam tiến vào phòng bệnh, châm cứu. Hiện tại lại đang làm cái gì vậy, còn nội soi bụng, nhưng người mệt là chỉ nằm bẹp trên giường, nhắm mắt lại, bụng vẫn rất khó chịu, căn bản không ngủ được, trong miệng phát ra tiếng thở dài. Cố Diệp Thần cầm bông băng, thấm nước lau khóe miệng cô. Cho em uống nước đi, cô yếu ớt nói. Không thể uống nước, nếu không lại sẽ chết, anh nghiêm túc nói. Nhìn dáng vẻ cô đáng chết lại cảm thấy thật đáng thương. Nhưng rất khát không nhịn được lè lưỡi liếm ngoài miệng ướt át, bộ dáng kia xem ra hơi đáng thương, ai cho cô ngu xuẩn vậy? Anh dạy dỗ, giống như là dạy dỗ đứa trẻ 3 tuổi. Không phải là anh sao? Lăng Bắc Sam tức giận nói, lời này giống như trước kia anh nói, cô ngại mình đần, anh luôn nói có anh không sợ, có anh cái gì cũng không sợ, nhưng bây giờ không giống thế, cái người đàn ông hư hỏng này, cưng chiều cô lên tận trời xanh, làm cô yêu anh. Rồi sau đó lại đem cô vứt bỏ. Lòng Lăng Bắc Sam chua xót mà nghĩ, chỉ là cũng không oán hận anh. Cố Diệp Thần hiểu ý của cô, cũng nhớ tới lời mình đã nói trước kia. Ngủ đi, ngồi máy bay lâu như vậy, lại giày vò lâu như vậy. Cố Diệp Thần nhỏ giọng khuyên. Vậy anh ngồi bên cạnh giường ngủ luôn đi, chờ em ổn định rồi thì về. Cô săn sóc nói, cũng chỉ sợ anh rời đi. Nếu là trước kia nhất định sẽ bảo anh không được rời khỏi mép giường cô dù chỉ một tấc. Cố Diệp Thần gật đầu một cái, vì cô mà đắp chăn, đứng dậy thì Lăng Bắc Sam nhìn thấy anh chỉ mặc quần cộc ô vuông thì không nhịn được cười trộm. Cố Diệp Thần liếc cô một cái. Cố Diệp Thần, nhìn ra được anh cũng rất quan tâm em, còn vô cùng lo lắng cho em. Cô nhìn về phía anh lớn tiếng nói, nếu không tại sao anh có thể không để ý hình tượng như vậy? Cố Diệp Thần khẽ cong khóe môi, không lên tiếng, đi tới một bên giường rồi nằm xuống. Không phải anh đã nói vẫn xem nhau như bạn bè sao? Cô suy yếu mà nói, anh vẫn không lên tiếng. Lăng Bắc Sam mừng rỡ. Cố Diệp Thần không phủ nhận mình còn quan tâm cô, bởi vì cái quan tâm này đã ăn sâu bén rễ vào lòng cô. 3 tháng này, mặc dù anh rất ít hỏi thăm tin tức của cô, nhưng vẫn là để cho Tôn Đại Phi cử người giúp anh quan sát cô. Đời này Lăng Bắc Sam vĩnh viễn chỉ có thể ở trong lòng bàn tay anh mà thôi. Không bỏ được, cũng đã sớm thành miếng thịt trong lòng anh rồi. Việc của cô giống như chính là chuyện của anh. Chính là loại cảm giác từng yêu đến tận xương tủy. Mặc dù tuyệt vọng rồi, nhưng cô còn ở đằng trước. Không có hy vọng, kỳ vọng, cũng chưa có thất vọng. Lời này chẳng sai chút nào cả. Người không bao giờ đủ, lấy được một người còn có khát vọng nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Không đi cùng cô, không phải vợ chồng, chỉ lặng lẽ quan tâm, không kỳ vọng đáp trả, ngược lại không hiểu tình thương. Rốt cuộc Lăng Bắc Sam đã từ từ ngủ thiếp đi, giấc ngủ này, ngủ như chết, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại. Cố Diệp Thần mới vừa tỉnh, khôi phục ý thức, cô kêu to, chỉ sợ Cố Diệp Thần rời đi. Cố Diệp Thần vừa mới mua cơm trở vào phòng, nghe được tiếng thét lo lắng của cô, cau mày, bước nhanh đến phía trước. Cứ nghĩ là anh đã đi rồi, Lăng Bắc Sam thở một hơi, nói, Cố Diệp Thần chạy tới bên giường, không biết anh đã đổi quần áo từ khi nào, không còn là chiếc quần cụt như tối hôm qua, tôi có thể đi đâu? Có đói bụng không? Anh mở hộp cơm ra, hỏi, nghe mùi thức ăn, Lăng Bắc Sam nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu, nhưng không được ăn nóng lại tiêu chảy chứ gì. Lăng Bắc Sam trưa này cảm thấy khổ sở như thế. Mới vừa rồi bác sĩ bảo cô đi kiểm tra, vi khuẩn dạ dày, virus, đã không còn, có thể ăn chút đồ ăn nhà. Cố Diệp Thần nói, đem mấy món đồ ăn mua cho cô đặt lên bàn, mang mấy món đồ ăn nhẹ nhàng khoái khẩu của cô để lên. Không còn hơi sức, anh đút em. Lăng Bắc Sam bá đạo nói, Cố Diệp Thần cũng không còn cự tuyệt, cầm cái muỗng đút cháo cho cô, sau mỗi lần đau bụng thì lúc ăn cơm cũng như thế. Lăng Bắc Sam nhớ tới trước kia, trong lòng cực kỳ ấm áp, cũng có chua xót. Thật ra trước kia em rất thích Cố Diệp Thần anh, quan tâm anh nên không có đuổi anh đi. Lăng Bắc Sam đột ngột mở miệng nói, có lẽ anh sẽ không tin, cảm thấy em vì muốn giữ anh ở lại nên mới nói vậy. Trước em cũng không tin, nhưng chuyện này đúng sự thật. Khi được đi ăn vặt cùng với anh, trong lòng là cảm thấy ăn rất ngon, nhưng ngoài mặt em luôn ghét bỏ anh. Lăng Bắc Sam thành khẩn nói, những lời này có thể nói ra trước mặt anh, trong lòng thoải mái rất nhiều. Cố Diệp Thần là kinh ngạc, chưa từng cầu xin sự quan tâm của cô, nhưng thái độ thành khẩn này của cô cũng không giống là giả, tựa như cái người Lý Tuấn Thái. Ngày ngày cậu ấy đều theo đuổi em, làm những chuyện mà trước kia anh từng làm với em, nhưng em lại cảm thấy rất ghét, ngày ngày đuổi cậu ta rời đi. Bởi vì vị trí quan trọng nhất trong lòng em đã để cho anh, không muốn làm cho bất luận kẻ nào chiếm lĩnh, cho dù là mơ ước. Cô lại nói, động tác Cố Diệp Thần cứng ngắc, những lời này, nếu như là trước kia, có lẽ đối với tôi mà nói chính là đáp án đẹp đẽ nhất. Nhưng bây giờ anh không chấp nhận em sao? Em cũng sẽ cố gắng. Coi như anh đã tuyệt vọng đối với Lăng Bắc Sam trước kia rồi, nhưng Lăng Bắc Sam bây giờ là một người khác, xứng đáng để anh yêu. Lăng Bắc Sam cắt đứt lời của anh, nhìn mặt của anh, nghiêm túc nói. Cố Diệp Thần cười cười, ăn cơm đi, thuận theo tự nhiên. Anh nói xong, lại múc một muỗng cháo cho cô. Thuận theo tự nhiên, bốn chữ rất đơn giản lại rất cao thâm. Lăng Bắc Sam âm thầm suy tư, nhưng vẫn hạnh phúc nhận lấy phần cơm anh đưa đến. Gương mặt đó vẫn nở ra nụ cười làm say lòng người, không còn dáng vẻ cao ngạo của trước kia. Buổi chiều xuất viện, được phát rất nhiều thuốc. Bác sĩ còn nhắc, trời nóng nực rồi, chú ý ngộ độc thức ăn. Lăng Bắc Sam vừa về đến nhà đã chủ động mở tủ lạnh kiểm tra thức ăn, chủ động xuống lầu đổ rác. Xong rồi lôi kéo Cố Diệp Thần đi siêu thị mua đồ. Cố Diệp Thần không có cự tuyệt, hai người đi đến một siêu thị gần đó. Mới vừa xuống xe, Lăng Bắc Sam ngọt ngào khoác cánh tay của anh. Cố Diệp Thần cũng không còn đẩy cô ra, hai người dắt tay vào siêu thị. Giọng nói quen thuộc làm sống lưng Lăng Bắc Sam lạnh đi, cô bất đắc dĩ liếc nhìn Cố Diệp Thần, bóng dáng của một người cao lớn xuất hiện trước mặt cô, chính là Lý Tuấn Thái. Chào cậu, rắt môi, miễn cưỡng nở ra một nụ cười nói với Lý Tuấn Thái. Lý Tuấn Thái cũng cười khúc khích với cô, lộ ra hàm răng trắng nõn. Thật xin lỗi, tôi theo chồng đi dạo siêu thị một chút. Lăng Bắc Sam kéo Cố Diệp Thần tránh qua Lý Tuấn Thái, dùng tay lấy một chiếc xe đẩy, nói xong vội vàng đi vào siêu thị. Lý Tuấn Thái muốn đuổi theo, lúc này chỉ thấy Cố Diệp Thần đeo kính đen chặn lại anh, nói một câu tiếng Hàn mà Lăng Bắc Sam hoàn toàn không hiểu gì cả. Nói cái gì? Chỉ thấy nét mặt Lý Tuấn Thái cứng ngắc. Cố Diệp Thần đi tới bên cạnh Lăng Bắc Sam, ôm bả vai của cô, đẩy xe đi vào siêu thị. Anh nói với cậu ta cái gì vậy? Lăng Bắc Sam hỏi, không ngờ Cố Diệp Thần còn có thể nói tiếng Hàn. Xin mời cậu ta đi uống cà phê với tôi. Cố Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói từ tôi chứ không phải là chúng tôi. Lăng Bắc Sam chỉ cảm thấy có gì đó quái lạ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 435, ngoại truyện phần 3, Chương 39, Tráng Âm Bổ Dương, rốt cuộc anh đã nói chuyện gì với Lý Tuấn Thái? Lăng Bắc Sam vừa đi vừa nghĩ, tay Cố Diệp Thần vẫn khoác lên trên vai của cô, người khác vừa nhìn bọn họ đã biết là vợ chồng thân mật yêu thương nhau. Lăng Bắc Sam hoàn hồn thì hai người đã chạy tới khu thực phẩm tươi sống. Cố Diệp Thần, rốt cuộc anh đã nói cái gì với Lý Tuấn Thái vậy? Lăng Bắc Sam chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Chính là lời mới vừa nói cho em biết đó, muốn ăn gà hay không? Cố Diệp Thần nhàn nhạt trả lời, lại hỏi. Lăng Bắc Sam giận dỗi nói, có cúm gia cầm. Lại bổ sung một câu, Cố Diệp Thần nhún nhún vai, thôi, vậy em muốn ăn cái gì? Lấy mắt kính xuống, đặt vào trong túi quần t-shirt trước ngực, lại tiếp tục hỏi cô. Nhìn vẻ mặt uất ức của cô, anh ngoác ngoác môi. Chủ yếu là vẫn không chịu nói là anh đã nói những gì với Lý Tuấn Thái. Nhưng mà anh biết đối với Lăng Bắc Sam mà nói, lời kia khẳng định vô cùng quan trọng. Muốn ăn thịt rồng. Lăng Bắc Sam nổi giận nói, lần này giọng nói nhỏ đi chút, chủ yếu là sợ chọc giận anh, nhưng còn mang theo bá đạo. Được, mua thịt rồng đi. Cố Diệp Thần cười nhạt mà nói, lôi cô đi đến khu bán thủy sản tươi. Lần này Lăng Bắc Sam kinh ngạc, lừa dối ai đó. Tức giận nhỏ giọng mà nói thầm, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo anh. Chị, cho tôi 2 cân rồng đất, cảm ơn. Cố Diệp Thần lễ phép nói với nhân viên siêu thị. Lăng Bắc Sam nhìn rồng đất đang ở trong chậu thủy tinh, lại đưa mắt nhìn Cố Diệp Thần, em muốn ăn thịt rồng. Cô nhỏ giọng nói thầm, đúng vậy, thịt Long Hà gọi tắt là thịt rồng. Quay đầu nói với cô, anh nói như đó là chuyện đương nhiên. Lăng Bắc Sam im lặng, đưa vẻ mặt đã bị lừa nhìn anh, Cố Diệp Thần đáng chết. Thật muốn ăn con tôm hùm, dùng gạch Hà Long để giết anh, tốt nhất phá đi khuôn mặt khó ưa như cá ươn kia. Nhìn anh vẫn còn đắc chí ở trước mặt cô. Em nói thầm cái gì đó? Nhìn cô gái nhỏ vẫn không ngừng ngọ nguậy cong cong khóe môi, Cố Diệp Thần đem thịt Long Hà bỏ vào xe đẩy, nhìn cô hỏi. Lăng Bắc Sam bĩu bĩu môi, không có gì ạ. Còn có con ba ba, muốn ăn ba ba. Lăng Bắc Sam thấy trong đó còn có con ba ba, vội vàng nói, nhân viên siêu thị rất nghe lời của cô, chỉ cười trộm. Con ba ba còn gọi là giáp ngư, tráng dương bổ thận. Mặt Cố Diệp Thần lạnh đi, lôi cô muốn đi, ăn cái này làm gì? Giống như là có nhiều người đang đứng đó, thật mất mặt. Ăn con ba ba còn có thể tráng dương bổ âm đó. Ông xã, anh cần phải bồi bộ một chút. Lăng Bắc Sam không chút mất mặt nào còn cố gắng nói to, cố ý, cô chính là cố ý. Nhưng cũng thật lòng muốn mua, ai bảo tối hôm qua Cố Diệp Thần nhìn cô như thế. Cuộn phim kia còn cố tình bảo cô quyến rũ anh, thế mà anh chẳng có chút phản ứng nào cả. Nhất định là tại đi bộ đội quá mệt mỏi. Cố Diệp Thần nghe lời của cô, mặt càng đen hơn, hoài nghi năng lực của anh. Bản tính đàn ông rõ ràng đã chịu nhục, nhưng vẫn rất tức giận vì lời nói độc ác của cô, lại còn cố ý nói lớn tiếng như thế. Nhìn người bạn kia đang cười trộm, Cố Diệp Thần lườm cô một cái. Thật hối hận mới vừa rồi còn tháo mắt kính xuống. Vị tiên sinh này, anh xem vợ của anh quan tâm đến anh như thế nào. Mua một con đi, con này rất mập, thịt nhiều, hợp với cẩu kỳ, hoàng kỳ, nấu canh tuyệt đối rất bổ. Người bán hàng nhiệt tình nói, sắc mặt của Cố Diệp Thần càng thêm khó coi. Bên này là nơi công cộng, loại tình huống đặc biệt này, chỉ có thể đè nén thôi. Lăng Bắc Sam lại rất vui vẻ, dì cho tôi một con đi. Cô cười ngọt ngào nói, trong lòng vui vẻ không dứt. Em mua đi, về nhà anh sẽ chỉ em cách hầm cách thủy. Cố Diệp Thần khẽ cúi người, dùng giọng nói chỉ có hai người bạn họ nghe được để nói với cô. Anh không phải hầm cách thủy, tự em sẽ hầm cách thủy cho anh ăn. Cô cười với anh, hả hê nói. Dì à, phiền dì giết giúp cháu có được không ạ? Lăng Bắc Sam vừa lớn tiếng nói, dì đã lập tức đồng ý. Lăng Bắc Sam hà hê liếc Cố Diệp Thần một cái. Cố Diệp Thần khôi phục lại bình tĩnh, không nói với cô, cũng không nhớ cô còn một mặt nghịch ngợm như ác ma vậy. Sau khi mua ba ba, hai người lại đi qua một khu thực phẩm tươi sống khác dạo một chút, mua chút thịt, lại đi mua rau dưa, còn mua rất nhiều trái cây. Sau đó lên lầu 2, mua chút đồ dùng hàng ngày, cùng anh đi dạo siêu thị như vậy. Lăng Bắc Sam cảm thấy đó mới thật sự là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Cũng chưa từng cảm thấy, đi dạo siêu thị cũng là một chuyện làm cho người ta hết sức vui vẻ. Trước kia cô chưa bao giờ vào siêu thị như vậy, nhà có thiếu món gì thì bảo người nhà mua thêm. Nhiều lắm cô cũng chỉ đi dạo ở các siêu thị hạng sang, không bao giờ đi các siêu thị loại này. Thì ra hạnh phúc có thể đơn giản như vậy. Lăng Bắc Sam không nhịn được ôm cánh tay Cố Diệp Thần, cọ sát đầu của anh. Cố Diệp Thần, em sống 29 năm mới biết hạnh phúc là cái gì, anh có thể nói không đau lòng không? Cô vừa đi vừa hỏi. Nghe cô đột nhiên nói lời như thế, trong lòng Cố Diệp Thần nhíu chặt, hiện tại cô cảm thấy hạnh phúc. Thật ra thì em vẫn luôn sống trong hạnh phúc, chỉ là không biết phúc thôi. Quay đầu nhìn anh, nghiêm túc nói, cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Bây giờ cô có thể nói ra tất cả mọi thứ mình suy nghĩ ở trước mặt anh, còn phải mua cái gì nữa? Không thì thôi hãy về nhà. Cố Diệp Thần không có trả lời cô, trầm giọng nói. Lăng Bắc Sam liếc anh một cái, không còn muốn mua gì nữa, kéo anh xoay người, lại thấy được một hàng bán băng giấy vệ sinh, khóe miệng hơi co giật, nhìn những thứ băng vệ sinh kia đến ngẩn người, muốn mua à? Đi nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, anh thúc giục, anh mua giúp em đi. Lăng Bắc Sam ngẩng đầu lên nhìn anh, làm nũng nói. Cố Diệp Thần im lặng, lườm cô một cái, tự đi mua đi. Anh không đi vậy hôm nay cũng không mua. Lăng Bắc Sam ăn vạ, chính là muốn anh đi. Cố Diệp Thần hiểu ý tứ của cô, nói được là làm được, không muốn hao tốn tâm trí với cô nữa, buông tay xe đẩy ra, nhanh chóng đi tới khu bán băng vệ sinh. Lăng Bắc Sam cảm động nhìn bóng lưng của anh, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy anh đến trước một dãy hàng thì dừng lại, uốn thân lên, cẩn thận cầm một bọc giấy vệ sinh. Cô lấy điện thoại di động ra, mở máy chụp hình, chụp lại ảnh của anh, tách tách. Làm sao Cố Diệp Thần lại không biết hành động mờ ám của cô, không để ý, cứ chọn loại băng vệ sinh cô thích, cầm 4-5 bao rồi mới rời khỏi, không chút để ý đến hai cô sinh viên đang đứng cách đó không xa nhìn anh với ánh mắt khác thường, đưa điện thoại di động cho anh. Cố Diệp Thần đem băng vệ sinh ném vào trong xe đẩy, mặt không biểu cảm nói với cô, anh phát hiện rồi hả? Điện thoại di động nào, nhanh về nhà đi, tối nay em tự mình xuống bếp. Lăng Bắc Sam giả bộ ngu, nói xong, dẫn đầu đi ra cửa thang máy. Cố Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn cô vui vẻ như thế anh cũng không cách nào khác. Ra khỏi quầy thu tiền, nhìn vào khu quần áo trẻ em, Lăng Bắc Sam chợt nhìn thấy những bộ quần áo trẻ sơ sinh bên trong rất đẹp, trong lòng mềm mại, không nhịn được phải đi đến bên cạnh Cố Diệp Thần, thời gian không còn sớm. Cố Diệp Thần trầm giọng nói, anh xem những quần áo trẻ em kia nhiều đáng yêu. Lăng Bắc Sam nói, không có lên trước, cứ đi theo Cố Diệp Thần, tầm mắt cứ rơi vào những bộ quần áo trẻ sơ sinh ở nơi đó, thật muốn có một đứa con. Hai mắt Cố Diệp Thần nhìn thẳng phía trước, không có cảm xúc, Lăng Bắc Sam cũng đoán không ra trong lòng anh muốn gì. Cố Diệp Thần, anh thích con trai hay con gái? Lăng Bắc Sam đi đến gần anh, Cố Diệp Thần khẽ quay đầu, hỏi ngược lại cô. Hỏi câu này có ý gì hay không? Có chút không nhịn hỏi ngược lại. Anh đừng hiểu lầm, em chỉ là tùy tiện hỏi một chút, rốt cuộc anh thích con trai hay con gái? Lăng Bắc Sam vội vàng nói, ôm cánh tay của anh, không chịu buông ra. Hết sức dứt khoát lại nhàn nhạt trả lời, không nhiều hơn một chữ. Ừ, con gái ăn mặc rất đẹp, em cũng ước có một đứa con gái để mỗi ngày diện cho nó thật xinh đẹp như búp bê vậy. Lăng Bắc Sam vừa nghĩ vừa nói. Cố Diệp Thần không để ý đến cô. Này người nào gửi tới đó? Ở cửa chung cư phòng an ninh bắt được một cái to. Bên trong hình như có rất nhiều hộp lớn. Lăng Bắc Sam buồn bực nói. Chứng kiến tới ba chữ Úc Tử Duyệt thì hơi kinh ngạc. Nghĩ thầm, chị ấy gửi thứ gì cho cô? Chị dâu nhỏ thật là lanh lợi. Vừa muốn mở ra, Cố Diệp Thần dừng xe, gọi cô đi xuống. Lăng Bắc Sam dừng động tác lại, xuống xe. Cố Diệp Thần giơ tay lên lấy 4 cái túi bảo vệ môi trường ra. Lăng Bắc Sam muốn giúp đỡ, đóng cốp xe lại đi. Anh chỉ nói mấy câu, cầm 4 cái túi đó lên rồi đi lên lầu. Lăng Bắc Sam đóng cốp xe xong, cầm túi nhỏ trong tay nhanh chóng đuổi theo. Về đến nhà, Lăng Bắc Sam và Cố Diệp Thần cùng nhau đem chút thức ăn bỏ vào trong tủ lạnh. Cái này đừng bỏ vào, em đi hầm cách thủy. Cầm con ba ba lên, để ở một bên. Lăng Bắc Sam mừng rỡ nói, em tự hầm cách thủy đi, anh đi ra ngoài một lát. Cố Diệp Thần nói, anh phải đi đâu?